Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Via vs. Kusinai. Yamanaka Via, người chỉ có loại trình độ này sao? Kusina công kích như mưa rông gió giật một dạng đánh tới. Thần lấy vĩ thú áo khoác Kusina bất kể là tốc độ, vẫn là lực lượng đều mạnh đại vượt quá tưởng tượng. Chỉ sử dụng lôi độn chakra hình thức cùng. Chidori nhận, Yamanaka Via chỉ có bị động bị đánh phần. Dĩ nhiên như vậy, Kusinai lão sư, vậy ta liền không khách khí. Yamanaka Via chakra tại toàn thân lưu động, tiến vào băng lôi hình thức. Con mắt dĩ nhiên với không trên Kusina tốc độ. Yamanaka Via dứt khoát nhắm mắt. Băng lôi hình thức thân thể phản ứng cùng tốc độ di động đều tăng lên một mảng lớn. Yamanaka Via dựa vào bản thân xuất sắc tinh thần lực, cảm giác được Kusina vị trí. Vĩ thú áo khoác chỉ là nhất vĩ trạng thái. Yamanaka Via băng lôi hình thức đã có thể với đến trên Kusina tốc độ. Yamanaka Via biết rõ mình không có một chút chiến thắng cơ hội. Chính mình chakra chỉ có thể băng lôi hình thức 2 phút. Mà Kusina là Uzumaki nhất tộc, bản thân chakra lượng liền vượt qua người thường. Tại ra trên cửu vĩ vô hạn chakra, Yamanaka Via chỉ có thể ở cái này trong vòng 2 phút nghĩ biện pháp làm cho mình thua không phải quá khó coi. Mà Kusina khi nhìn đến Yamanaka Via có thể với trên chính mình tốc độ lúc đối với. Đúng, tên đệ tử này đã hài lòng không thể tại hài lòng. Tuổi gần 7 tuổi là có thể có loại thực lực này. Mà còn khai phát ra một cái lực công kích tại cấp độ A lấy thượng nhẫn thuật. Yamanaka Via thiên phú cũng có thể cùng mình nam bằng hữu Namikaze Minato so sánh. Yamanaka Via cảm giác lấy Kusinai di chuyển. Cửu vĩ khổng lồ chakra giống như một ngọn đèn sáng một dạng. Kusina đột nhiên gia tốc. Người bình thường nếu như dùng mắt nhìn, chỉ có thể nhìn được một nói máu bóng người màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng mục tiêu là Yamanaka Via phía sau. Kusina muốn nhìn một chút Yamanaka Via rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Ngoặc kép, thủy độn, thủy loạn ba, Yamanaka Via mở mắt hướng lấy sau lưng Kusinai vị trí thả ra thủy độn. Một cái C cấp thủy độn thân lấy vĩ thú áo khoác Kusinai không để ý tí nào. Tiếp tục đối với Yamanaka Via tấn công. Băng phong, thủy loạn ba bị băng phong. Kusina quả đấm cũng rơi tại Yamanaka Via sau lưng. Trong chớp mắt Yamanaka Via thân ảnh tại Kusinai trước mặt biến mất. Thời không gian nhẫn thuật. Kusinai là Minato bạn gái. Đối với, đúng, phi lôi thần chi thuật tại không thể quen thuộc hơn. Yamanaka Via đột nhiên biến mất cùng Minato phi lôi thần cần gì phải tương tự. Ngoặc kép, Lightning Cutter, Kusinai sau lưng khối băng trên. Yamanaka Via nhanh chóng kết ấn, dùng còn sót lại chakra thả ra Lightning Cutter, mà băng lôi hình thức tại Lightning Cutter thành hình trong nháy mắt đã giải trừ. Khối băng khoảng cách Kusina không tới 1 mét, Yamanaka Via Lightning Cutter trực tiếp trúng đích Kusinai. Phốc, Kusina bị Lightning Cutter xuyên qua, hóa thành một nói bạch vụ. Ảnh phân thân. Lúc nào sau, ngay tại ngươi, mở mắt thả thủy loạn ba thời gian, ngươi chỉ có thể dựa vào cảm giác mới có thể phong tỏa ta vị trí. Đột nhiên mở mắt nhất định là nghĩ lấy một kích tối hậu. Ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội? Kusinai giải trừ vĩ thú áo khoác, nhìn xem sụi lơ trên đất trên Yamanaka Via nói đến. Kusinai lão sư thật là mạnh. Yamanaka Via thở hổn hển. Đối với. Đúng, Kusinai nói đến, người cũng không tệ, một dạng thượng nhẫn đã sớm bị ngươi thả ngã. Cuối cùng cái kia là thời không gian nhẫn thuật sao? Không phải, cái kia là ta giờ sau phát hiện mình đặc thù năng lực. Có thể tại có chính mình chakra khối băng trên đạt tới thuấn gian di động hiệu quả. Yamanaka Via, lắc đầu một cái giải thích nói. Băng độn cùng Seragon là Yamanaka Via lớn nhất lá bài tẩy. Hiện nay Seragon chỉ có Yamanaka Yuko, Yamanaka Inoichi, Hatake Sakumo biết rõ, mà băng độn chỉ có Kushina biết rõ. Hatake Sakumo cũng chỉ là có chừng cái suy đoán. Yamanaka Vi sở dĩ đem băng độn bí mật thấu lộ ra. Một mặt là bởi vì hôm nay Kushinai bức quá ác. Một mặt khác là bởi vì Kushinai sau đó chính là hắn chỉ đạo lão sư. Sớm chiều sống chung cùng nó bị Kushinai cảm giác được. Còn không bằng chủ động điểm nói thẳng ra nói không chừng còn có thể tăng tiến tình cảm song phương. Đây là Minasuki nhất tộc băng độn. Yamanaka Vie lắc đầu một cái biểu thị không biết rõ. Kushina tính cách vốn là thuộc về đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển kia loại. Không nghĩ ra vấn đề liền vứt qua một bên dứt khoát không nghĩ. Vie, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Đương nhiên có thể. Kushinai lão sư. Không nên kêu lão sư. Kêu tỷ tỷ là được rồi. Kushinai một cao hứng. Kỳ quái miệng thích liền đụng tới. Kushinai tỷ tỷ. Có thể cùng Kushinai kéo vào quan hệ. Yamanaka Vie tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức đổi giọng gọi tỷ tỷ. Vie, người thuật kia là mình khai phát sao? Đúng. Chidori. Một cái cấp độ A nhẫn thuật. Yamanaka Vie không có giấu giếm. Oa, người thật là thiên tài. 7 tuổi là có thể mình mở phát nhẫn thuật. Ngoặc kép. Chidori, chỉ là một cơ sở nhẫn thuật. Tại đoạn đao bên trong bơm chakra có thể đề cao đoạn đao trình độ sắc bén đây là. Chidori nhận, Chidori, chakra phóng ra ngoài là. Chidori duệ thương, mà cuối cùng gia nhập lôi tính chất biến hóa là. Lightning Cutter, là S cấp nhẫn thuật. Yamanaka Viedem, Chidori. Cùng Chidori khai phát ra còn lại nhẫn thuật cùng Kushina giới thiệu xuống. Kushina nghe trợn mắt hốc mồm. Nàng phong cách chiến đấu đi là đơn giản thô bạo con đường. Tốc độ, thể thuật, chakra lượng là mấu chốt. Tinh như vậy mảnh nhỏ nhẫn thuật nàng cho tới bây giờ không có học qua. Vie, người so sánh giỏi nhẫn thuật. Kushinai nhẫn thuật rất một dạng nếu là Yamanaka Vie giỏi nhẫn thuật Kushina tự nhận là giáo. Không Yamanaka Vie, không, ta giỏi là nhẫn thể thuật. Chidori, chỉ là phối hợp lôi độn chakra hình thức mở ra phát. Kushinai nghe Yamanaka Vie nói thở pháo. Nhẫn thể thuật nàng tuy nhiên cũng sẽ không. Nhưng cùng Yamanaka Vie đối luyện vẫn là có thể. Vie, có thể đứng lên tới sao? Yamanaka Vie gật đầu một cái. Hai người trò chuyện có nửa giờ. Yamanaka Vie chakra cùng thể lực đều khôi phục không ít. Tốt lắm, tỷ tỷ ngươi ăn Ichikaru mì sợi. Kushinai đối với. Đúng, Ichikaru mì sợi có thể nói là ưa thích không rời. Mỗi ngày đều muốn ăn một chén. Mà Yamanaka Vie trước tại giường bệnh trên ăn qua một ngừng Ichikaru mì sợi sau đó. Cũng là ưa thích trên Ichikaru mì sợi vị nói. Bận rộn thời gian hắn cũng thường thường đi ăn. Lão bản, đại phần đồn cốt mì sợi. Ta muốn đại phần hải sản mì sợi. A, là Kushinai cùng Vie A. Thế nào cùng đi, hai người đều là thường khách. Khởi nhạc lão bản dĩ nhiên là nhận biết. Vie là đệ tử ta. Như vậy A, chúc mừng ngươi A Kushinai. Thu tốt như vậy học trò. Hôm nay mì sợi ta khách. Kia lão bản. Khởi nhạc lão bản không tính tiền nhượng Kushinai cao hứng hơn. Ăn xong mì sợi sau đó. Kushinai đem Yamanaka Vie đưa về nhà. Cũng ước định đệ nhị ngày vẫn là thứ ba sân huấn luyện gặp. Yamanaka Vie cùng Yamanaka Yuko chào hỏi sau. Về phòng của mình. Nằm ở trên giường Yamanaka Vie hồi tưởng lại cùng Kushinai chiến đấu. Cuộc chiến đấu này là Yamanaka Vie chui vào đến Hokage thế giới tới nay. Đánh thống khoái nhất một lần. Hatake Sakumo thật lực cao ra Yamanaka Vie quá nhiều. Thường thường bị miểu sát. Mà nhất vĩ vĩ thú áo khoác trạng thái Kushinai ước chừng là tinh anh thượng nhẫn đến chuẩn ảnh. Trong lúc đó, Yamanaka Vie hỏa lực mở hết tình huống dưới là có sức đánh một trận. Đương nhiên kết quả nhất định là thua. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie cảm thấy có Kushinai làm lão sư cũng không tệ nha. 1471-7478 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.